Chào mừng quý vị đến với cuộc đối thoại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bài thơ Đường Luật Bát Cú nổi tiếng Chiều của tác giả Núi Không Tiền. Đây là một tác phẩm tuy ngắn thôi nhưng mà lại gợi ra rất nhiều cách cảm nhận khác nhau. Vâng, và câu hỏi chính mà chúng ta sẽ tập trung thảo luận hôm nay là liệu bài thơ Chiều này nó chủ yếu khắc họa cái vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng, một chút hoài niệm của cảnh hoàng hôn và thi nhân muốn níu giữ cái khoảnh khắc đó, hay là cái vẻ đẹp ấy thực ra chỉ là lớp vỏ làm nền để rồi nhấn mạnh cái sự chuyển biến, cái sự mong manh khi mà vẻ đẹp đó chuẩn bị nhường chỗ cho nỗi cô tịch, thậm chí là u buồn khi đêm xuống. Đúng vậy, và mọi phân tích của chúng tôi hôm nay, xin nhấn mạnh, sẽ hoàn toàn dựa trên văn bản của bài thơ Chiều. Với tôi thì tôi nghiêng về hướng diễn giải rằng bài thơ này thực sự là một khúc ca, một sự tôn vinh vẻ đẹp thanh tĩnh, cái cảm giác bình yên mà buổi chiều có thể mang lại. Là tinh tế. Nhưng mà tôi cho rằng cái trọng tâm thực sự nó lại nằm ở cái sự chuyển biến trong cảm xúc kia. Cái đẹp đó dù có thật, nhưng nó mong manh, nó thoáng qua và nó được dùng, theo tôi là để khắc sâu hơn cái cảm giác về sự ngắn ngủi và cuối cùng thì vẫn là nỗi cô đơn trống vắng khi đêm về. Cái đẹp ở đây có lẽ là để làm nổi bật sự tương phản. Vâng, quan điểm của tôi thì nhấn mạnh rằng Chiều là một tác phẩm thực sự xuất sắc trong việc xây dựng một cái bức tranh hoàng hôn tĩnh lặng và nó rất giàu chất thơ. Tôi thấy tác giả đã rất công phu khi tạo ra cái sự hài hòa giữa thiên nhiên với một cái tâm trạng bình yên, lắng đọng, có chút gì đó hoài niệm. Chúng ta thấy rõ điều này qua các chi tiết, ví dụ như ngay câu đầu, rung rinh lá biếc, động sương mềm. Nó mở ra một không gian rất tinh khôi, nhẹ nhàng, mềm mại. Rồi tiếp đó, cái âm thanh đổi thông, gió thổi câu dìu dặt. Thì đây không chỉ là tiếng gió thông thường, mà nó như một cái giai điệu êm ái, nó du dương, như kiểu thiên nhiên đang tâm tình vậy. Rồi đến bãi cỏ hoa vờn khúc dịu êm, một cái cảnh rất sống động nhưng mà vẫn giữ được nét hiền hòa, thư thái. Nó không về phá vỡ cái không khí chung. Và cái vẻ đẹp đó còn được tô điểm thêm bởi cái nét thơ mộng gần như là hư ảo qua mộng mị cành lan buông trước ngõ. Hình ảnh cành lan nó như mơ màng trong cái buổi chiều tải. Và dường như để chắc chắn hơn về cái cảm giác yên ổn, thanh thản thì tác giả đặt vào đó bình an khóm cúc nở bên thềm. Khóm cúc vốn gắn với sự bình an rồi. Ngay cả những âm thanh như bản nhạc trong chiều hay là ngàn giai điệu ở phần sau, theo tôi cũng đều củng cố cái không khí hoài niệm êm đềm đó. Cho nên là nói chung, toàn bộ bài thơ đối với tôi là hướng tới việc xây dựng, tôn vinh một không gian thanh bình, thư thái. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý về sự tinh tế trong việc miêu tả cảnh vật mà anh vừa phân tích. Những hình ảnh đó quả thực rất đẹp, rất là thơ. Tuy nhiên là tôi lại nghĩ rằng cái đẹp đó không phải là cái đích đến cuối cùng của cảm xúc trong bài này. Nó giống như một lớp màn mỏng, rất đẹp đẽ phủ lên một cái thực tại khác. Cái thực tại của sự biến đổi và cái nỗi quạnh quẽ nó sắp đến. Cái điểm mấu chốt đối với tôi ấy, nằm ở sự vận động của cảm xúc. Một cái sự vận động nó ngầm chảy suốt 7 câu thơ và rồi nó bật ra, thậm chí là hơi đột một ở câu kết. Anh cứ nhìn vào sự đối lập mà xem. 7 câu đầu, tác giả bỏ rất nhiều công sức xây dựng một thế giới chiều tà gần như là hoàn hảo. Nào là lá biếc sương mềm, hoa vờn dịu êm, rồi cành lan mộng mị, khóm cúc bình an. Tất cả đều gợi lên sự sống, sự hài hòa, rất là dễ chịu. Thế nhưng đột ngột câu kết xuất hiện, chợt đã rơi vào quạnh quẽ đêm. Cái từ chợt ở đây ấy, tôi nghĩ nó có sức nặng đặc biệt. Nó diễn tả một sự thay đổi rất bất ngờ, không lường trước được, như một cái sự giật mình nhận ra ấy. Và cái quạnh quẽ đêm này nó tạo ra một sự tương phản cực kỳ mạnh với cái bầu không khí dịu êm, cái rộn rã được nói đến trước đó. Ngay cả cái cảm giác bay bổng như mộng mị hay cái sự phong phú của âm thanh rộn rã ngàn giai điệu cũng chỉ là thoáng chốc thôi, kiểu như vừa nghe, chợt đã. Nó vừa cảm nhận được thì đã mất đi ngay. Thì theo cách đọc của tôi, điều này càng làm nổi bật cái sự ngắn ngủi, cái sự phù du của cái đẹp của niềm vui. Và nó ám chỉ rằng cái trạng thái thường trực hơn, cái nền sâu hơn lại chính là nỗi cô tịch. Cho nên là cái vẻ đẹp của buổi chiều dù rực rỡ lại trở thành phương tiện để làm sâu sắc thêm cái nhận thức về sự mong manh và một cái nỗi buồn nào đó nó tiềm ẩn. Cách diễn giải về sự tương phản đó cũng khá thú vị. Nhưng mà liệu chúng ta có đang đọc nó hơi thiên về hướng bi lụy quá không khi nhìn vào các hình ảnh thiên nhiên? Tôi vẫn cho rằng những hình ảnh như lá biếc động sương mềm hay là bình an khóm cúc nở bên thềm ấy, nó là những biểu tượng rất mạnh mẽ, rất nhất quán của sự thanh bình, của cái vẻ đẹp tự thân, tĩnh tại. Chúng không nhất thiết phải mang sẵn trong mình cái mầm lống của sự tàn phai hay bi thương. Lá biếc là sức sống, sương mềm là tinh khôi, Khóm Cúc thì gắn với hình ảnh ẩn sĩ, với sự an nhiên tự tại. Ngay cả Đồi Thông gió thổi câu diều giặt hay Bãi cỏ hoa vờn khúc diệu êm. Đối với tôi, đó là cái bản hòa ca êm đềm của tự nhiên. Nó sống động trong tĩnh lặng, chứ không phải là dấu hiệu của sự buồn bã hay là chuẩn bị cho sự mất mát. Gió thổi diều giặt, có thể hiểu là du dương nhẹ nhàng thôi, chứ đâu nhất thiết phải là ai oán. Nhưng cái chữ diều giặt đó... Còn mộng mị cảnh lan, nó gợi lên cái vẻ đẹp thơm mộng, thoát tục, một trạng thái mà tâm hồn có thể thấy thư thái. Tất cả những yếu tố này nó kết hợp lại, tạo thành một cái tổng thể hài hòa, yên ả. Tôi nghĩ cái vẻ đẹp này là thực, là giá trị cốt lõi mà bài thơ muốn lưu giữ, muốn ca ngợi. Nó không phải là lớp vỏ đâu, mà nó chính là nội dung. Tôi hiểu cái lập luận về sự hài hòa và vẻ đẹp tự thân đó. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu cái vẻ đẹp đó càng tinh khôi, càng mộng mị, càng bình an như vậy, thì nó có càng làm tăng cái cảm giác tiếc muối khi nó qua đi không? Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của lá biếc động sương mềm, nhưng mà chính cái sự mềm mại, long lanh của giọt sương ấy lại gợi lên cái sự tạm thời, cái sự dễ tan biến nhất. Hay là mộng mị cảnh lan, bản thân cái chữ mộng mị nó đã hàm chứa cái sự hư ảo không bền vững rồi. Còn gió thổi dìu dặt, liệu có chắc nó chỉ là du dương không? Trong nhiều ngữ cảnh thi ca Việt Nam, dìu dặt hoàn toàn có thể mang một cái sắc thái buồn man mác, một cái dự cảm về sự tĩnh lặng tuyệt đối sắp tới. Thì khi mà vẻ đẹp càng được tô vẽ rực rỡ, càng dịu êm, thì cái sự tương phản với quạnh quẽ đêm ở cuối bài nó lại càng mạnh mẽ hơn. Nó giống như là mình đang ở một nơi rất sáng, rất ấm, rồi đột ngột bị đẩy vào bóng tối lạnh lẽo vậy. Cái cảm giác hụt hẫng nó sẽ lớn hơn nhiều. Vì thế, tôi cho rằng tác giả Dũng Công miêu tả cái đẹp chính là để làm nổi bật cái bi kịch của sự tàn phai, chứ không chỉ đơn thuần là ca ngợi vẻ đẹp đó. Vậy thì chúng ta thử xem kỹ hơn về yếu tố âm thanh xem sao. Bản nhạc trong chiều, câu dìu dặt, khúc dìu êm, và đặc biệt là câu vừa nghe rộn rã ngàn giai điệu. Đối với tôi, đây là bằng chứng rất rõ ràng cho thấy một tâm hồn đang sống động, đang mở lòng đón nhận vẻ đẹp, sự phong phú của thế giới xung quanh. Ngàn giai điệu cơ mà, đó không thể là biểu hiện của sự trống rỗng hay buồn bã được. Nó cho thấy một sự cảm nhận rất tinh tế, một cái thế giới nội tâm phong phú đang rung động, đang giao cảm với ngoại cảnh. Ngay cả khi cái sự rộn rã đó diễn ra trong tĩnh lặng, trong hoài niệm, thì nó vẫn là sự sống động của cảm xúc, của tâm tưởng. Những âm thanh này không chỉ tạo khung khí, mà còn khẳng định sự hiện hữu của một trạng thái tâm hồn đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Nhưng chính cái cấu trúc ngữ pháp của cặp câu đó lại làm tôi phải suy nghĩ khác. Vừa nghe rộn rã ngàn giai điệu, chợt đã rơi vào quạnh quẻ đêm. Cái cấu trúc vừa, chợt đã này nè, nó nhấn mạnh một cách gần như là cực đoan cái tính chất tức thời, cái sự ngắn ngủi đến đáng kinh ngạc của cái rộn rã ngàn giai điệu ấy. Nó giống như một ảo ảnh âm thanh vậy, vừa hiện lên đã tan biến ngay. Sự rộn rã càng được đẩy lên cao, ngàn giai điệu, thì cái sự tương phản với cái im lặng tuyệt đối, cái quạnh quẽ của đêm đen theo sau nó càng trở nên đột ngột và ám ảnh. Theo tôi, đây là một cái thủ pháp nghệ thuật có chủ ý. Nó không nhằm khẳng định sự phong phú của tâm hồn đâu, mà ngược lại, nó dùng chính cái sự phong phú rộn rã thoáng qua đó để tô đậm cái đích đến cuối cùng là sự trống vắng, là sự im lặng. Âm thanh ở đây nó không tồn tại độc lập, mà nó phục vụ cho việc nhấn mạnh cái sự im lặng sắp tới, nhấn mạnh cái sự biến đổi đột ngột của tâm trạng từ bay bổng tràn nhập âm thanh sang trạng thái rơi vào sự tĩnh lặng đến cô tích. Nó lại là một minh chứng nữa cho cái tính phù du của khoảnh khắc đẹp. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục rằng câu kết nó lại mang sức nặng tiêu cực đến như vậy. Thử đặt nó trong bối cảnh tự nhiên xem. Hoàng hôn tàn thì đêm đến thôi. Đó là quy luật vận động của vũ trụ của thời gian mà. Câu thơ chợt đã rơi vào quạnh quẽ đêm có thể hiểu đơn giản là một cái kết thúc tự nhiên cho bức tranh buổi chiều đã được dày công miêu tả ở 7 câu trên. Cái từ chợt có thể chỉ là sự nhận thức về bước chuyển của thời gian. À, một khoảnh khắc nhận ra buổi chiều đã thực sự qua đi. Còn cái quạnh quẽ đêm, nó không nhất thiết phải là sự cô đơn, bi lụy về mặt tâm trạng, mà có thể chỉ đơn thuần là cái sự tĩnh lặng đặc trưng của đêm so với sự sống động của ban ngày. Nó khép lại bài thơ một cách hợp lý, có thể gợi một chút suy tư về thời gian trôi, nhưng mà không đủ sức phủ định hoàn toàn cái cảm giác bình yên, thanh tịnh đã được xây dựng rất vững chắc trước đó. Nó giống như một nóc trầm cần thiết thôi. Vâng, tôi hiểu cái cách tiếp cận dựa trên quy luật tự nhiên đó, Nhưng tôi e là nó có phần xem nhẹ vai trò và sức nặng của câu kết trong cái cấu trúc thơ Đường Luật Bát Cú, cũng như là cái sức mạnh của từ ngữ được chọn. Trong thơ Đường Luật, nhất là Bát Cú, vốn có cấu trúc rất chặt chẽ, thì thường những câu cuối, đặc biệt là câu kết, nó hay được dùng để nâng tầm ý nghĩa, tổng kết tư tưởng, hoặc thậm chí là tạo ra một cái bước ngoặt bất ngờ. Và ở đây, tôi nghĩ cái từ chợt chính là nhãn tự, là cái hồn, cái điểm nhấn cảm xúc quan trọng nhất của câu thơ, thậm chí là của cả bài. Nó không diễn tả một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng tùng tự, mà là một sự đột ngột, một cú rơi. Rơi vào quạnh quẻ đêm, cái hình ảnh này nó mang tính chủ động của sự rơi ngã, chứ không chỉ là sự dịch chuyển thời gian đơn thuần. Nó tạo ra một cái cảm giác hụt hẫng, một sự thức tỉnh có phần hơi phũ phàng về cái thực tại cô đơn trống vắng, đang chờ đợi sau những cảm xúc đẹp đẽ, nhưng hóa ra lại quá mong manh. Nó gợi ý rằng cái bình yên, cái rộn rã kia chỉ là bề mặt thôi, còn cái trạng thái nền tảng, cái thường trực ẩn sâu lại là nỗi buồn, sự cô tịch. Vì vậy, tôi tin câu kết này không chỉ khép lại bài thơ về mặt thời gian, mà nó còn định hình lại toàn bộ ý nghĩa cảm xúc của tác phẩm. À, liên hệ với thể thơ Đường Luật Bát Cú là một hướng rất e. Tuy nhiên, tôi lại thấy chính cái sự chặt chẽ, cái niêm luật hài hòa, cái tính cân đối trong từng cặp câu thực luận của thể thơ này ấy, nó lại cộng hưởng một cách tuyệt vời với việc diễn tả vẻ đẹp cân xứng, trang nhã, có phần cổ điển của cảnh vật và một cái tâm trạng bình yên, tĩnh tại. Cái sự hài hòa về hình thức của thể thơ dường như nó tương ứng với sự hài hòa của cảnh và tình được mô tả trong 7 câu đầu. Cái khuôn khổ mực thước, sự đăng đối, nó giúp tạo cảm giác ổn định, vững chãi, làm nền cho việc khắc họa một trạng thái tâm hồn thư thái, đang chiêm nghiệm vẻ đẹp tĩnh lặng. Câu kết trong cái mạch đó là sự hoàn tất bức tranh một cách cân bằng, dù có mang sắc thái thời gian trôi. Thế nhưng, tôi lại muốn dùng chính cái đặc điểm niêm luật chặt chẽ của thơ Đường Luật để làm nổi bật điều ngược lại cơ. Chính vì 7 câu thơ trên đã được xây dựng với một sự cân đối, hài hòa gần như là tuyệt đối, tuân thủ rất nghiêm ngặt niêm luật, cho nên cái sự xuất hiện của câu kết với cái cảm xúc đột ngột gần như là phá vỡ cái mạch yên bình đó. Chợt đã rơi là quạnh quẽ, đem, nó càng trở nên ấn tượng và có sức công phá mạnh mẽ hơn. Sự tương phản ở đây không chỉ nằm ở tầng ý nghĩa yên bình và quạnh quẽ, mà còn nằm ở chính cái cảm giác mà nó tạo ra so với sự ổn định, mực thước của cấu trúc thơ trước đó. Nó giống như một mặt hồ đang phẳng lặng thì bất ngờ bị một viên đá ném vào vậy. Nó tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Cái sự cân đối, hài hòa được dày công xây dựng ở trên, theo tôi, không phải để tự nó tồn tại, mà là để làm nền, làm tăng cái kịch tính cho cú rơi, cho sự đột ngột ở câu cuối. Qua đó, nó thể hiện một sự bất ổn, một cái biến động sâu sắc trong tâm trạng của nhân vật trữ tình, chứ không chỉ là sự chuyển tiếp thời gian đơn thuần. Thể thơ chặt chẽ, trong trường hợp này, lại thành phương tiện để làm nổi bật sự vỡ ra của cảm xúc ở cuối bài. Như vậy thì qua cuộc trao đổi này, có thể thấy rõ ràng là có hai cái dòng diễn giải khá là khác biệt về bài thơ Chiều. Từ góc độ của mình, tôi vẫn giữ vững niềm tin rằng sức mạnh chủ yếu của bài thơ nằm ở khả năng khắc họa một cách tinh tế và sâu sắc cái vẻ đẹp thanh tĩnh, thơ mộng của hoàng hôn. Các hình ảnh, âm thanh đều được chọn lọc rất kỹ lưỡng và chúng cùng nhau tạo dựng một không gian nghệ thuật yên bình, mang lại cảm giác thư thái và cả sự trân trọng đối với cái khoảnh khắc tĩnh lặng ấy. Câu kết, dù có gợi nhắc về sự vận động của thời gian và sự hiện diện của đêm tối, nhưng nó không làm lu mờ đi cái giá trị tự thân của vẻ đẹp buổi chiều đã được khẳng định trước đó. Cái trọng tâm, với tôi, vẫn là khoảnh khắc đẹp được lưu giữ và chiêm nghiệm. Vâng, trong khi đó thì quan điểm của tôi lại cho rằng cái vẻ đẹp ngoại cảnh, dù không thể phủ nhận sự tinh tế của nó, lại chủ yếu đóng vai trò như một chất xúc tác, một cái phương tiện để làm bật lên một cái nhận thức sâu sắc hơn về sự ngắn ngủi, về cái tính phù du của niềm vui và vẻ đẹp trong cuộc sống. Và cái nỗi cô tịch tiềm ẩn mới thực sự là mạch ngầm chủ đạo. Câu kết với sự đột ngột của từ chợt và cái hình ảnh đầy sức nặng quạnh quẽ đêm chính là cái chìa khóa, nó định hướng lại toàn bộ cảm xúc của bài thơ, cho thấy rằng sau tất cả những cái vẻ đẹp lung linh mộng mị ấy, thì cái lắng sâu, cái thường trực có lẽ lại là nỗi buồn và sự cô đơn mang tính hiện sinh. Rõ ràng là việc giải mã một tác phẩm thi ca, đặc biệt là thi ca cổ điển như Chiều, nó luôn luôn ẩn chứa nhiều khả năng. Mỗi người đọc, với cái lăng tính kinh nghiệm và cảm nhận riêng của mình, có thể tìm thấy những từng nghĩa khác nhau. Và có lẽ không có một cách đọc duy nhất nào là tuyệt đối đúng đắn cả. Hoàn toàn đồng ý ạ. Và chính cái sự đối thoại, cái việc xem xét các góc nhìn đa chiều như chúng ta vừa làm mới thực sự giúp làm giàu thêm cái hiểu biết và sự cảm thụ của chúng ta về tác phẩm. Nó mở ra những cánh cửa mới để tiếp cận vẻ đẹp và chiều sâu của thi ca. Vâng, hy vọng rằng cuộc trao đổi ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn phong phú và sâu sắc hơn về bài thơ Chiều của Núi Không Tiền. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị tiếp tục suy ngẫm và tự mình khám phá thêm những lớp nghĩa tiêm ẩn trong tác phẩm đặc sắc này.